Chương 1271, lại một gốc nát hoa đảo, 6, cầu phiếu phiếu. Hoa một trận gió lạnh thổi qua, hoa bích nguyệt bị ngạnh sinh sinh hất tung ở mặt đất bên trên. Âu Dương Khanh sắc mặt tấm lãnh, ta Âu Dương Khanh thích nam nhân vẫn là thích nữ nhân, buồn nôn vẫn là không buồn nôn, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào. Hoa bích nguyệt đột nhiên phun ra một ngụm mở máu, trong mắt tràn đầy phẫn hận, lại một câu cũng không dám lại nói. Hoa Tưởng Dung gắt gao trừng mắt Âu Dương Khanh, cắn răng nói, Âu Dương Khanh, ngươi ta mới là đồng môn, ngươi muốn vì cái này Diêu Quang phân viện người cùng ta, cùng Ngân Vũ cung nhân đối nghịch sao? Ngươi nói sai. Âu Dương Khanh cười lạnh một tiếng, ta đã nói rồi, ai muốn tổn thương tiểu xanh, chính là cùng ta đối nghịch. Ta không hứng thú cùng Ngân Vũ cung kết toán, nhưng cũng không sợ. Hoa Tưởng Dung, ngươi nếu là cảm thấy mình có thể thắng ta, đều có thể hiện tại liền động thủ thử một chút. Hoa Tưởng Dung sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khó coi triệt để. Âu Dương Khanh thế nhưng là bây giờ tinh thần học viện học sinh bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Huống chi, hắn vẫn là kim đăng kỳ. Hoa Tưởng Dung vô luận như thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Mộ Nhan, quân Mộ Nhan, ngươi đừng tưởng rằng, ngươi mỗi lần đều có may mắn như vậy. Ta khuyên ngươi, tốt nhất ly biệt nhân nam nhân xa một chút, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói chơi, nàng quay người muốn đi. Chờ một chút. Một tiếng như tiếng trời dễ nghe thanh âm, nương theo lấy nhẹ nhàng kích thích cầm âm vang lên. Hoa Tưởng Dung, có một vấn đề, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Hoa Tưởng Dung quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa thiếu nữ. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ làn da sứ bạch như tuyết, khuôn mặt như vẽ, đẹp không giống như là phàm nhân. Nhất là nàng khỏe môi nở rộ một màn kia ý cười, càng là tựa như có thế hồn siêu phách lạc. Trên tay ngươi mảnh khăn lụa kia, có phải là tại trong phòng của ta nhận được? Hoa Tưởng Dung toàn thân đột nhiên cứng đờ, con ngươi lại một lần nữa kịch liệt co vào. Lời này của ngươi là có ý gì? Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, sắc nhọn lại trói thai. Mộ Nhan gặp nàng phản ứng, lại là cười khẽ, tân sinh nhập học kia ba ngày, ta tại Tử Vi cung chỗ ở, tựa hồ là bị ngươi chiếm á. Ngươi mảnh khăn lụa kia, sẽ không là đang đuổi đi ta về sau, mới nhận được á? Hoa Tưởng Dung toàn thân đều run rẩy rẩy, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, quân Mộ Nhan, lời này của ngươi là có ý gì? Liền xem như ta là vào lúc đó nhận được thì thế nào? Mảnh khăn lụa kia, chính là đế quân cho ta, đây là hắn cho ta. A Mộ Nhan động tác ưu nhã kích thích dây đàn, tiếu dung càng phát ra. Thanh thản, a, Hoa tiểu thư nói là của ngươi chính là của ngươi đi. Bất quá một cái truyền tin đồ vật, đã sớm không còn tác dụng gì nữa. Dù sao, nhân ta đều đã đạt được, không phải sao quân Mộ Nhan, ngươi ít nói hiệu nói vượn, cái này khăn lụa làm sao có thể là cho ngươi, đây rõ ràng là ta đổ vật. Hoa Tưởng Dung giống như là cũng nhịn không được nữa, cả người phóng người lên, hướng phía Mộ Nhan công kích mà đi. Chỉ là, nàng khẽ động, Lăng Vũ Xanh liền bảo hộ ở Mộ Nhan trước mặt. Lăng Vũ Xanh khẽ động, Âu Dương Khanh kiếm liền ra khỏi vỏ. Cuối cùng, Hoa Tưởng Dung chỉ có thể không công mà lui, tức giận đến toàn thân phát run ngự kiếm rời đi. Lăng Vũ Xanh nhìn xem các nàng chật vật bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy không nói ra được hả giận. Quay đầu cười nhìn hướng Mộ Nhan, tiểu sư muội, ngươi vừa mới đến cùng cái kia Hoa Tưởng Dung đánh cái gì cầm mê, thế mà đem nàng tức thành như thế. Mộ Nhan trên mặt vừa mới còn sáng rỡ tiếu dung, lúc này lại thu liễm vô tung vô ảnh. Khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, dung mạo vẫn như cũ khuynh thành, nhưng nụ cười trên mặt lại làm cho nhân dùng mình. Đầu tháng A, nguyệt phiếu, khóc cầu, ta để tiểu nhan nhan biểu diễn chặt hoa đào cho mọi người nhìn, ha ha ha, tấu chương xong.